Thanh xuân ngây thơ tươi đẹp cùng em. Chương 34, he, vô nghĩa. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ phui ông chủ Lâm, làm thế nào mà ông có thể nói ra những chuyện khó nghe như vậy, những lời đó không được nói ra. Đối mặt với những lời chỉ trích của dì Xuân, ông Lâm đã không nổi giận. Thay vào đó, ông ôm lấy ngực mình và giả vờ đau đớn. Nhìn này, không giống như tôi đang bị bệnh sao? Dì Xuân, bà quả là thông minh và được việc khi đêm qua chỉ gọi hai người đó. Những người khác đang bận, và tốt nhất là không làm phiền họ bất cứ khi nào có thể. Nếu không tôi nhất định phải rất mệt mỏi đối mặt với những rắc rối khi giả bệnh thế này. Bất cứ khi nào họ đến bệnh viện cũng vậy. Ông Lâm tiếp tục lẩm bẩm một lúc, nhưng sau khi thấy dì Xuân dọn dẹp với vẻ mặt đăm chiêu pha chút khó chịu, ông bèn chọn cách ngừng lời. Nằm trên giường, ông nhấp ngụm trà mà dì Xuân đã pha từ khi ông dùng bữa sáng xong, rót ra tách mang qua cho ông trước đó. Một cái nhìn thần bí thoáng qua mặt ông, và ông ta lại lên tiếng. Nghĩ đi nghĩ lại, đã rất nhiều năm trôi qua kể từ lần cuối cùng Lâm Giang quấy rối chuyện Cười Yên Yến, vậy tại sao chưa bao giờ Giang Nhi thử có một chút cảm tình với cô bé nhỉ? Yên Yến là một đứa trẻ ngoan, nó sẽ không tìm người phụ nữ khác như cô bé. Tại sao nó không biết trân trọng những gì mình đang có cơ chứ? Chúa mới biết người mà anh ấy được thừa hưởng gen. Điều này sẽ không được xảy ra, tôi phải tìm ra giải pháp. Ở lại bệnh viện cũng không phải là cách thức lâu dài. Tôi có nên đi trốn ở Hải Nam không? Quả nhiên, những điều Thi Yến nói không sai. Tại sao anh đột nhiên lại bị kích động như vậy? Ngoài ra, đó là xe của gia đình anh. Cô đang trả lại vị trí đó cho anh ta, vậy tại sao anh ta lại vội vã bỏ đi như vậy? Ngồi ở phía sau của một chiếc taxi, Lâm Giang nhớ lại những gì Thi Yến đã nói với anh ở trước cổng bệnh viện, và bất giác một cái nhíu mày không tự nguyện làm nhăn trán anh ta. Anh nghiêm túc tìm hiểu lý do một thời gian dài, nhưng anh càng nghĩ về nó, anh càng thất vọng. Cuối cùng, anh quyết định chỉ nhắm mắt và ngủ một chút, vì dù sao anh cũng đã không ngủ cả đêm. Giao thông hôm nay quá tốt, đường thông thoáng, không một chút tắc nghẽn. Chiếc taxi di chuyển dễ dàng và không dừng đỗ phút nào, sự rung lắc khiến Lâm Giang không ngủ được. Một lúc sau, anh từ từ mở mắt và nhìn chằm chằm vào ánh mặt trời rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Một ký ức chợt ùa về trong tâm trí anh, nụ cười đẹp đẽ mà Thi Yến dành cho ông nội tại bệnh viện. Thật là một hình ảnh xinh đẹp, một thiếu nữ trẻ trung và đáng yêu. Ý nghĩ dễ chịu này vẫn còn nán lại trong tâm trí Lâm Giang một lúc lâu, thì chỉ vài giây sau, anh đột nhiên nhớ lại những lời tức giận của cô tại khu rừng nhỏ trong khuôn viên trường. Anh có thể chết đói. Anh đã nghe thấy tất cả các loại chỉ trích và chửi rủa, nhưng những lời như vậy quả là độc đáo mới mẻ. Có thực sự là tử tế không khi anh vẫn đang có đính ước vô nghĩa cùng tôi mà vẫn có bạn gái? He, vô nghĩa, Lâm Giang nghĩ một cách chế giễu khi anh rút điện thoại ra và gõ vào WeChat của Hạ Thương Chu. Tại sao người khác nói với tôi rằng tôi có bạn gái? Cả hai đều cùng trường đại học, vì vậy để Thi Yến thốt những lời như vậy, chắc hẳn cô đã nghe thấy một số tin đồn. Hạ Thương Chu trả lời ngay lập tức, ông chủ tôi không biết. Lâm Giang tiếp tục suy nghĩ, cậu có chắc không? Trong lòng, nhưng anh ta lười biếng gõ một lần trên màn hình và chỉ gửi một biểu tượng. Phản hồi, Hạ Thương Chu ngay lập tức xóa tin nhắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ tôi không biết. Trước đó và gửi một tin nhắn mới. Ông chủ chờ tôi một lát, tôi sẽ giúp cậu xem xét thông tin này nhanh nhất có thể, cách chương.